Thiên kiêu ngạo thế, chương 13 giờ 13 quyền hành quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Thiên Nhậm bỗng nhiên cười cười, vỗ vai Lâm Diệp nói, tiểu tử ta biết là ngươi sẽ không cam lòng ở nơi này cả đời đâu, tuy nhiên lão phu có thể chắc chắn chỉ cần ngươi ở lại thôn Phi Vân này một ngày, chúng ta sẽ đối đãi ngươi như người một nhà. Lâm Diệp nghe vậy gật đầu, tiêu bá yên tâm, trong thời gian ở đây ta cũng sẽ đối đãi với mọi người như người một nhà. Tiêu Thiên Nhậm cười nói sang sảng. Cái này được, Lâm Diệp đáp, tiêu bá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nên bắt tay vào sắp xếp giúp mọi người tiêu trừ sâu bệnh trong ruộng một chút trước đã. Tiêu Thiên Nhậm liên tục gật đầu, đúng vậy, cùng ngày hôm đó, Lâm Diệp theo lời nói của Tiêu Thiên Nhậm đi vào trong 6 mẫu ruộng của thôn dân Lưu Đại Biêu, lấy bột xương của phệ kim thử để dẫn đường, một lần nữa khắc dấu, hoa văn dẫn quang, để dẫn ánh sáng mặt trời chiếu xuống để tiêu trừ sâu bệnh trong ruộng. Nhưng theo cách này, linh lực trong cơ thể Lâm Diệp căn bản sẽ bị tiêu hao đến không còn một chút nào, không thể lại tiếp tục được nữa. Cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai mới có thể tiếp tục giúp những người khác trong thôn tiêu trừ sâu bệnh trong ruộng. Buổi trưa, Lưu Đại Biêu cùng vợ làm thức ăn phong phú, nhiệt tình chiêu đãi Lâm Diệp, bày tỏ lòng cảm kích. Ra khỏi nhà của Lưu Đại Biêu, lúc đi trên con đường nhỏ trong thôn, xa xa trong tầm mắt của Lâm Diệp, ở trung tâm của thôn, có một bãi đất bằng phẳng, lúc này đang có hơn 10 đứa trẻ đang luyện tập võ kỹ. Mặt trời chói lọi, đám trẻ con tất cả đều cởi trần, để lộ làn da màu đồng ở dưới ánh mặt trời, đứa nào đứa nấy toát ra những giọt mồ hôi trong suốt. Dù vậy, nhưng không có một ai than vãn, tất cả đều chuyên tâm vào việc luyện tập bộ quyền pháp. Quyền pháp kia có chiêu thức đơn giản, nhưng khi hợp lại lại rất mạnh mẽ và có uy lực, khi thì như tuấn mã gào thét, khi thì lại như hổ lang đánh bất ngờ. Những đứa trẻ này mặc dù tất cả đều chỉ mới có 7-8 tuổi, nhưng cũng đã có thể đánh thành thạo một bộ quyền pháp rất có trình tự. Điều này khiến cho Lâm Diệp không giấu nổi sự kinh ngạc, hắn nhận ra quyền pháp này tên là quyền hành quân, đây là một loại quyền pháp cơ bản của các võ giả từ Diệu Đế quốc lưu hành nhiều nhất trong đại quân. Điều này khiến cho Lâm Diệp không khỏi kinh ngạc, trẻ con trong thôn Phi Vân này, lại có thể đem một bộ quyền pháp như vậy diễn luyện được hữu mô hữu dạng như thế, rõ ràng không phải chỉ là khoa chân múa tay. Bởi vì Lâm Diệp khi còn bé có cơ thể yếu ớt, Lộc Tiên Sinh liền giảng dạy cho hắn một ít võ kỹ để rèn luyện thân thể, trong đó cũng có quyền hành quân này. Tuy nhiên nhìn một hồi, Lâm Diệp vẫn có thể phát hiện ra một chút bất đồng, đám trẻ này đang tập luyện quyền hành quân, đích thực là có trình tự, nhưng là ở kỹ xảo phát lực có chỗ thiếu hụt tựa hồ không hề ít, uy lực được phát ra tuy mạnh, nhưng lực trong chiêu thức lại có chút phân tán. Thứ gọi là, hình tán thần không tiêu tan, trong quyền hành quân cũng như vậy, quyền này có trọng xúc tích như một, phát ra như sấm đánh, như vậy mới có thể thể hiện ra một tiết kỵ đạp sơn hà, đại quân phá thiên hạ. Phát ra thở uy mãnh, mạnh mẽ. Trước mắt những đứa trẻ này diễn luyện quyền hành quân, nhưng kỹ xảo lực phát ra cũng xuất hiện một chút sai sót, không thể khiến cho quyền kình cô đọng như một, cho nên không có cái khí thế uy mãnh, uy lực như sấm đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đám trẻ đó vẫn luyện tập như thế, tuy nói có thể khí lực cường kiện, nhưng đối với võ đạo lại cũng tai hại vô ích. Lâm Diệp nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lắc đầu ngán ngẩm, hắn cũng không rõ là ai đã giáo thụ cách tu luyện này cho bọn trẻ, cũng không thể tự nhiên tiến lên sửa thành đúng cho chúng. Thế nào, người cũng có chút hiểu biết về quyền hành quân ư? Không biết từ khi nào thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm đã đi tới bên cạnh có chút đăm chiêu nhìn Lâm Diệp. À, khi còn bé ta cũng từng luyện tập, Lâm Diệp thản nhiên gật đầu, như thể không có gì giấu giếm. Vậy ngươi cảm thấy những đứa trẻ đó tu luyện như thế nào? Tiêu Thiên Nhậm có chút hứng thú nói, ông ta đột nhiên nhận ra mình không hiểu được người thiếu niên trước mặt, hắn không chỉ có thể hiểu được phương pháp khắc dấu hoa văn, mà còn có thể biết được về quyền hành quân, thực sự vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cách chương.